khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, chương 260, ta hướng ngươi xin lỗi. Chúng ta đợi nữa nói xin lỗi đi. Nhân viên cảnh sát tháo xuống mũ. Song Kỳ Chí hoàn hành lễ nói, đang tải bắt trái pháp luật phần tử. Ngài bị sợ hãi, sớm nên như vậy. Kỳ Chí hoàn quơ quơ quấn quýt lấy băng vải ngón tay, nhưng còn có cá lọt lưới nì, lập tức vào rừng lùng bắt. Đang nói, một vị nhân viên cảnh sát chạy tới báo cáo nói, 27 tên hiểm nghi người đã khống chế được. Tốt, nhân viên cảnh sát thân thủ làm ra thỉnh thủ. Thế, phiền toái ngài chỉ ra và xác nhận thoáng một tí trước kia đối với ngài tùy ý khiêu khích ba gã hiểm nghi người. Được rồi, được rồi. Kỳ Chí Hòa một bên lắc đầu một bên đi ra ngoài, không làm đặc thù. Nên xử lý như thế nào xử lý như thế nào? Bọn hắn kẻ khả nghi xâm phạm người khác tài vật, hay là muốn một mình xử lý? Nhân viên cảnh sát theo ở phía sau. Như thế, kỷ luật chính là kỷ luật. Kỳ Chí Hoàn không khỏi càng chạy càng nhanh. Ngươi cũng tới. Nhân viên cảnh sát Song Chu Du phất phất tay, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng. Dẫn đầu người, chỉ ra và xác nhận xuống. Tốt, mấy người một đường đi đến nhà hàng trước. Hơn 20 tên kẻ gây sự đã muốn hai tay lưng cõng đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Bên cạnh còn có chuyên môn nhân viên cảnh sát tại chụp ảnh thu hình lại. Chúc mừng A-Hát, muốn lên, pháp luật tiến hành lúc, rồi. Ai ngờ làm rạng rỡ tổ tông ta cho cái chính mặt. Bọn lưu manh không khỏi càng sâu mà cúi đầu. Tốt rồi, đều ngẩng đầu. Cầm đầu nhân viên cảnh sát phủi tay nói ra, trước kia ai đoạt lấy vị này lão đồng chí xe đạp, chủ động đứng ra. Theo rộng xử lý, ta có thể nói cho các ngươi biết, tra camera cũng là có thể tra được. Bất quá cái kia cùng chủ động thẳng thắn là hai chủng xử lý phương pháp. Không có người lên tiếng, đầu ngược lại đều ngẩng lên. Nhân viên cảnh sát đành phải thỉnh Kỳ Chí Hoàn đi qua từng bước công nhận. Chu Du cũng gọi là đến Tô Y Y cùng Chân Ni, làm cho các nàng chỉ ra và xác nhận hạc giữa bầy gà tồn tại. Chính hắn tắc chính là đi tới phòng nhỏ bên này, trấn an khởi vây xem ở khách. Kỳ thật khách nhân căn bản không cần hắn trấn an, một cái so một cái phấn khởi. Thấy được ư đậu đậu, cái này là người xấu kết cục. Quá giải khí rồi, chính là không cho thu hình lại. Chu lão bản, ta có thể đi lấy chỉ ra và xác nhận sao? Có người hù dọa bạn gái của ta ấy nhỉ? Chấm chấm. Không bao lâu, Kỳ Chí Hoàn đã muốn nhìn rồi tất cả hiểm nghi người chính mặt, nhưng như cũ không tìm ra ba người kia. Nếu không lại nhìn một lần. Nhân viên cảnh sát sợ Kỳ Chí Hoàn không nhớ rõ. Không cần, khẳng định không có. Nhân viên cảnh sát không khỏi nhíu mày nhìn về phía trong rừng, sợ là trượt tiến vào. Khó tìm A-Hát, quên đi. Kỳ Chí Hoàn khoát khoát tay, ông trời không cho ta bắt được bọn hắn. Không bắt buộc, cái này, nhân viên cảnh sát mấp máy miệng, lãnh đạo cố ý đã thông báo, nhất định phải tìm ra ba người kia, như vậy trở về giao không được kém A-Hát. Lúc này, một gã nhân viên cảnh sát đột nhiên hô, hay, bọn hắn chạy đã trở lại. Theo tiếng nhìn về phía rừng cây, quả nhiên có ba bốn nam tử đang liều mạng trở về chạy. Cứu mạng A-Hát, trong rừng có quái vật, đại hùng, tang ma thi gấu, đón lấy, càng ngày càng nhiều người chạy về đến, đầu thú tự thú. Nửa giờ sau, 40 cá nhân toàn bộ quy án, không thiếu một cái, chạy đến trong rừng mười mấy người thở hồng hộc mà ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Kinh hồn chưa định, là thật gấu, là phim hoạt hình gấu, mặc kệ cái gì gấu. Thực mẹ nó ta, hắn một bà có thể đem ta ném ra 10 mét. Hắn từng thanh ta ném đã trở lại. Cái kia biểu lộ quá kinh khủng, rất nhanh, Kỳ Chí Hoạt tại nhóm người này chung tìm ra này ba vị. hơn nữa một mình áp giải đến lầu ký túc xá hậu. Nhân viên cảnh sát bộ đàm ở phía trong đột nhiên có cái gì việc gấp. Hắn muốn qua đi xem, đành phải lưu lại Chu Du cùng Kỳ Chí Hoàn, thỉnh bọn hắn, tạm giam, tốt cái này ba phạm nhân. Dù sao bọn hắn trốn vào trong rừng, đụng phải một ít dã thú, có chút thương da thịt cũng là không thể tránh được. Nhân viên cảnh sát lưu lại một câu nói hậu, quẹo vào tựu lẻn, lưu lại Chu Du cùng Kỳ Chí Hoàn hai người hai mặt nhìn nhau. Kỳ Chí Hoàn lúng túng nói, đây là ý gì? Đại khái chính là, Chu Du khoa tay múa chân nói, chúng ta có thể thích hợp địa chấn dùng một ít tình phạt riêng, như vậy sao được, nếu không ta tới. Chu Du triệt nổi lên tay áo, ba người ngồi chồm hổm trên mặt đất, lạnh run, lão gia tử ta sai rồi, cũng không dám nữa, muốn đánh ngài đánh ta a, đừng làm cho hắn đánh. Đã thấy Kỳ Chí Hoàn bước lên một bước, tốt, thực đánh a hát, người nọ lại liên tục rụt trở về, không đánh như thế nào có giáo huấn. Kỳ Chí Hoàn cao cao giơ tay lên, nam nhân giữ tợn nghiêm mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất. Dù sao chạy không khỏi, trọi cứng a, Kỳ Chí Hoàn bàn tay đột nhiên rơi xuống, cuối cùng lại chỉ như lông vũ nhẹ nhàng mà rơi vào nam nhân trên đầu. Tay của hắn định tại chỗ đó, biểu lộ cũng không còn là như vậy hung thần ác sát bộ dạng. Lúc này, hắn chỉ là một vị vuốt xấu hài tử lão nhân. Nam nhân chậm rãi trợn mắt, kinh ngạc mà nhìn xem vị lão nhân này. Ta biết rõ, các ngươi hết ăn lại nằm, ăn uống chơi gái đánh bạc, không có một cái là đồ tốt. Kỳ Chí Hoàn vỗ nhẹ nhẹ đập vào hắn, thở dài. Nhưng các ngươi biến thành hôm nay như vậy, ta cũng vậy có trách nhiệm. Ngoặc kép chấm hỏi, ba người hai mặt nhìn nhau. Các ngươi lúc trước trồng trọt, nhưng bây giờ không cần. Chúng ta lương thực có thể đại quy mô cơ giới hóa sản xuất rồi, có thể nhập khẩu rồi. Các ngươi mà cũng sẽ không có, không có làm, muốn đi làm chuyện khác. Nhưng các ngươi cũng không phải người trong thành, không có nhiều như vậy văn hóa, từ nhỏ cũng không còn cơ hội học cái này học cái kia. Không cam lòng tại thấp người một nửa đi làm công lời mà nói, đại khái sẽ đọa lạc thành như vậy đi. Ba người mới đầu là kinh, là sững sờ, nhưng Kỳ Chí Hoàn càng nói, bọn hắn càng là cảm động lây. Lăng Hải coi như tốt, tại một ít bị hoang phế lão công nghiệp hóa khu, càng nghiêm trọng. Kỳ Chí Hoàn đi tới thứ hai nam nhân trước mặt, lần nữa cao cao đưa tay, chậm rãi rơi xuống, phát khởi cái này không hiểu chuyện hài tử, các ngươi đương nhiên là có sai, có tội, các ngươi không là đồ tốt, nhưng ta phải thừa nhận, ta cùng với rất nhiều giống ta đồng dạng đồng chí, sẽ đối lần này phụ trách, chúng ta không có thể cho các ngươi cung cấp cùng một tuyến thành thị sánh vai giáo dục, chữa bệnh cùng việc làm hoàn cảnh, là chúng ta cho các ngươi trở thành người tốt đường biến chật vật. Kỳ Chí Hoàn nói xong có chút khom người, ba người đầu theo thứ tự rủ xuống, thậm chí có một người nghẹn ngào. Đợi Kỳ Chí Hoàn đi đến người thứ ba trước mặt lúc, cái kia người đã ngẩng đầu đem mặt đón chào, đánh ta a, ta sống nên. Kỳ Chí Hoàn cười đưa tay, lại là một trường vỗ nhẹ nhẹ tại trên mặt của hắn. Tốt rồi, đã muốn trả hết nợ, các ngươi hào hào tiếp nhận cải tạo, thẳng có một tuyến cơ hội đi mưu đắc một phần thấy khởi quang công tác. Ngàn vạn, ngàn vạn, ngàn vạn, muốn kiên trì, các ngươi hết ăn lại nằm lâu, bàn hồi đến rất khó, nếu như chống đỡ không nổi nữa, thỉnh ngàn vạn nhớ rõ ta. Nhớ rõ ta nói rồi lời mà nói, kiên trì, kiên trì lại kiên trì, hết thảy đều tốt. Ba người lúc này đã muốn khóc không thành tiếng, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, cảm ơn ngài. Kỳ Chí Hoàn cũng phủi tay trở lại cười nói, thống khoái. Lúc này, nhân viên cảnh sát cũng trở về đến, nhìn thấy Kỳ Chí Hoàn cái này bức biểu lộ, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. áp với khóc giống lưu nước mắt. Ba người trở lại lên xe. Hắn thật sự không rõ, mấy cái đám ông lớn nhi bị đánh hai cái về phần sau. Lầu ký túc xá trước cửa, Chu Du cùng Kỳ Chí Hoàn vai sóng vai nhìn xem từng chiếc xe cảnh sát thắng lợi trở về. Trước kia ba người kia thậm chí còn thông qua cửa sổ xe hướng Kỳ Chí Hoàn quăng đến ánh mắt cảm kích. Chu Du thở dài, nguyên lai tha thứ có lực lượng lớn như vậy, cũng không có lớn như vậy. Kỳ Chí Hoàn tiêu tan, cười một tiếng, ta dám khẳng định, bọn hắn rất nhanh sẽ quên chuyện này. Tương lai như trước rất khó hối cải để làm người mới. Muốn hay không như vậy hiện thực, Chu Du lắc đầu nói, nhưng ít nhất, so quyền đấm cước đá một chầu mạnh hơn. Như vậy thân thể đau nhức sẽ chỉ làm bọn hắn trở nên càng kém. Mỗi người đều như vậy giải quyết vấn đề, tác chính là sẽ chỉ làm cả xã hội trở nên càng kém. Kỳ Chí Hoàn nhìn xem xe đèn sau, chỉ mong trong bọn họ có thể có một người, có thể có một khác, tốt một chút điểm là được rồi. Chu Du hé miệng nói, ngài ý chí làm cho người kính nể, nhưng nếu như đổi lại là ta, chỉ sợ có lẽ hay là làm không được. Cái kia đổi cho ngươi muốn làm như thế nào? Nếu như một người xấu tới trình độ nhất định, hắn việc ác siêu việt một cái quắc giá trị, như vậy nếu như như trước tha thứ hắn, chính là đối với tất cả lương dân vũ nhục cùng trà đạp. Đây là pháp luật quản sự tình. Pháp luật luôn luôn không quản được sự tình. Chu Du chỉ vào xa xa lờ mờ đèn sau nói, nếu như không có thân phận của ngài bày ở chỗ này, bọn hắn sẽ có kết cục như vậy sao? Bọn hắn chạy tại pháp luật biên giới, hao phí lấy cảnh lực, trà đạp lấy lương chi. Bọn hắn có lẽ có thể lại náo một tuần, một tháng, náo đến ta đóng điếm. Không có ngài, ai tới giúp ta, ai tới cứu ta, ai tới chế tài bọn hắn? Kỳ Chí Hoàn cau mày nói, muốn có lòng tin, ngài cho ta tin tâm. Chu Du cười vỗ vỗ Kỳ Chí Hoàn, hôm nay bữa tối là đại yến, nguyên liệu nấu ăn so ngày xưa phong phú hơn. Ha ha, cũng hoàn toàn chính xác, rất lâu không đốn thống khoái cơm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.